Bất Diệt Long Đế, chương 1757, giờ trò lừa bịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly phát hiện đây là một cái cơ hội, một cái tại cổ ma từ địa bên trong ngây người mấy chục vạn năm, thậm chí càng lâu khí linh. Dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, nó có phải hay không chết tồn tại, nếu như không có linh trí cái kia còn tốt một chút. Có linh trí bị vây ở trong thần miếu, vậy đối với nó tới nói liền là giày vò, sở dĩ nó mới có thể cùng mình đùa như thế nhược trí trò chơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cũng không có lập tức để huyết linh nhi đưa tin cho nó, mà là trầm ngâm, trọn vẹn qua hai nén nhang thời gian, Lục Ly mới cùng huyết linh nhi truyền âm nói. Người nói cho hắn biết đùa có thể, nhưng không chỉ muốn giúp ta phá giải huyễn cảnh, còn muốn giúp ta đi tìm tới mặt khác hai tòa thần sơn. Lục Ly cũng không có mạo muội đem chính mình tầng sâu nhất mục đích nói ra đến, vậy sẽ hù đến khí linh. Cái này khí linh một mực tại cái này đợi chưa bao giờ rời đi, điều này nói rõ cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói rõ trước kia thần miếu chủ nhân khẳng định cho nó hạ từ mệnh lệnh chế định một ít quy tắc, nếu không thần miếu đã sớm bốn phía bay loạn, thậm chí có thể bay ra cổ ma từ địa. Một cái có linh trí khí linh, không có khả năng một mực như thế không thú vị ở chỗ này. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết linh nhi sóng gió nổi lên, để không gian đãng xuất yếu ớt ba động truyền lại đi qua, đây là mị linh đặc thù đưa tin phương thức, cũng may mắn có huyết linh nhi tại, nếu không Lục Ly vô pháp cùng trong thần miếu khí linh giao lưu. Khí linh rất mau trở lại ứng thế mà trực tiếp cự tuyệt Lục Ly đề nghị, huyết linh nhi truyền âm nói. Khí linh nói không được, nó chỉ có thể hỗ trợ phá giải huyễn cảnh, còn lại sự tình không bàn nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, bị cự tuyệt Lục Ly cũng không có ảo não, hắn cùng huyết linh nhi nói ra. Ngươi hỏi một chút hắn có muốn hay không thôn phệ thần tài, có thể để hắn mạnh lên tăng lên, ta đây chính là có vô số thần tài. Giống như hắn nguyện ý mang theo chúng ta đi tìm thần sơn, ta có thể cho nó rất nhiều thần tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết linh nhi có thể thôn phệ thần tài tiến hóa, dựa theo lẽ thường nói khí linh cũng có thể thôn phệ thần tài. Mặc dù không biết có thể hay không tiến hóa, nhưng khí linh hàng năm bị phong ấn ở trong thần miếu, khẳng định nhàm chán đến cực điểm, thôn phệ một chút thần tài có lẽ sẽ để nó càng thêm vui vẻ. Huyết linh nhi đưa tin đi qua sau, khí linh rất mau trở lại ứng, bất quá lại làm cho Lục Ly rất là im lặng. Khí linh lần nữa cự tuyệt, xem ra nó rất để ý cổ ma từ địa quy tắc, không dám vi phạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly vẫn không có gấp, để huyết linh nhi hỏi thăm nó cần gì yêu cầu mới có thể giúp hắn đi tìm thần sơn, chỉ cần yêu cầu hợp lý, hắn đều có thể thỏa mãn, nếu không nó tựu không bồi nó đùa. Khí linh lần này trầm mặc trọn vẹn qua ba nén hương thời gian mới đưa tin tới, bất quá đưa tin nội dung lại làm cho Lục Ly rất là im lặng, cũng tinh thần đại chấn, nó nói chỉ cần Lục Ly có thể tại ba ngày có thể nghĩ biện pháp đụng chạm lấy thần miếu, vô luận Lục Ly làm sao làm được nó đều sẽ đáp ứng mang Lục Ly đi tìm thần sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói cho cùng, cái này khí linh vẫn là nghĩ Lục Ly cùng nó đùa cái này nhược trí trò chơi. Tốt à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly để huyết linh nhi đưa tin đi qua, nói đáp ứng yêu cầu của nó. Đưa tin về sau khí linh thoáng cái khoan khoái, khống chế thần miếu bắt đầu bay đầy trời, quay chung quanh Lục Ly xoay quanh, thỉnh thoảng còn bay ra các loại kỳ dị đường cong, thấy Lục Ly trên trán đều là hắc tuyến. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thân thể bay vụt mà lên, dùng toàn thịnh tốc độ truy tung thần miếu, đáng tiếc thần miếu tốc độ phản ứng thật nhanh, Lục Ly căn bản đuổi không kịp. Trái đột rẽ phải, bên trên nhảy lên, xuống đập nghịch chuyển quanh co. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly hành tung lơ lửng không cố định không ngừng đuổi theo thần miếu. Chỉ là thần miếu phản ứng quá nhanh, tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, nếu như tiếp tục nữa Lục Ly đừng nói 3 ngày, coi như 300 năm đều dựa vào không gần được thần miếu. Lục Ly cũng không có dừng lại, tiếp tục đuổi trục lấy thần miếu, mà lại biến đổi trò gian trá truy đuổi. Hắn kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, dạng này là khẳng định đụng chạm không đến, nhưng hắn vẫn là không có dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì giờ phút này hắn chỉ là lại bồi khí linh đùa mà thôi. Không đem cái này, nhược trí nhi đồng, bồi tốt không cho nó chơi đến tận tâm, lại thế nào có thể cùng nó rút ngắn quan hệ, chỉ có để nó vui vẻ, sự tình phía sau mới dễ đàm, mới tốt lừa dối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa ngày, một ngày, Lục Ly còn nếm thử bố trí mấy cái đại trận, hắn biết rõ những này đại trận khốn không được thần miếu, hắn chỉ là để trong thần miếu khí linh cảm giác được chơi vui kích thích để nó vui vẻ mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. hắn còn vận dụng phân thân, đem chính mình biến thành mấy trăm lục ly, theo bốn phương tám hướng hướng thần miếu đuổi theo, bất quá khí linh nhẹ nhõm đã đoán được lục ly chân thân, căn bản không bị ảnh hưởng. Hai ngày rưỡi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly hai ngày này nửa một bên bồi tiếp khí linh đùa, trong đầu một bên nghĩ đến biện pháp, nội tâm của hắn đã có chút một chút mạch suy nghĩ. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên ủ rũ cúi đầu ngừng lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất không đuổi. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần miếu rất nhanh bay tới, rung động phát ra một đạo gợn sóng, huyết linh nhi truyền âm nói. Chủ nhân, khí linh hỏi ngươi vì cái gì không đuổi. Không chơi, không có ý nghĩa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly phất tay truyền âm nói, ngươi nói cho nó biết ta không bồi nó chơi, ta tốc độ quá chậm căn bản đuổi không kịp nó. Ta mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi thoáng cái. Nói xong Lục Ly ngã đầu tựu ngủ, phía trên khí linh liên tục đưa tin ý tứ để Lục Ly tiếp tục cùng nó đùa, Lục Ly lại không nhìn thẳng. Đưa tin mấy lần huyết linh nhi dựa theo Lục Ly phân phó đều không có phản ứng, cái này khí linh tựa hồ có chút tức giận, nó khống chế thần miếu hướng Lục Ly hung hăng đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, Lục Ly tại lúc này đột nhiên trợn mở tròng mắt thân thể tiêu xạ mà lên, một trường vỗ tại phía trên tòa thần miếu cười to nói. Ta đụng phải thần miếu ta thắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly để huyết linh nhi đưa tin khí linh khống chế thần miếu bay lên giữa không trung rất nhanh đưa tin xuống tới, nói đây là nó chủ động khống chế thần miếu bay xuống, Lục Ly cũng không có thắng, còn nói Lục Ly đây là giở trò lừa bịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước chúng ta ước định trong 3 ngày đụng chạm thần miếu, mặc kệ ta dùng cái gì biện pháp, hiện tại 3 ngày còn chưa tới ta lại đụng chạm thần miếu. Sở dĩ đánh cược này là ta thắng. Huyết linh nhi ngươi nói cho hắn biết giống như hắn vi phạm ước định ta tựu xem thường nó cho rằng nó là cấp thấp mị linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem thường cái này hữu dụng không? Huyết linh nhi kinh nghi chỗ truyền âm tới, Lục Ly khoát tay để nó đưa tin. Phía trên khí linh thoáng cái nổi giận, trên không trung bay tới bay lui, thoáng cái bay đi, thoáng cái lại bay trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly xem xét kế sách hữu hiệu, vội vàng truyền âm cho huyết linh nhi. Người nói cho nó biết giống như không cho phép thủ ước định liền để nó cút đi, ta cũng không tiếp tục muốn gặp nó loại này cấp thấp mị linh. Huyết linh nhi đưa tin về sau, thần miếu rung động, vây quanh Lục Ly bay hai vòng, thế mà phá không mà đi, biến mất ở phương xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật đi, Lục Ly nháy nháy mắt chờ một nén nhang sau gặp thần miếu còn chưa có trở lại, hắn có chút trợn tròn mắt. Cái này mị linh sẽ không như vậy không có nguyên tắc a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại đợi ba nén hương thời gian, thần miếu còn chưa có trở lại, lần này đến phiên Lục Ly cuống lên. Hắn tại nguyên chỗ chuyển vài vòng, chờ qua sau nửa canh giờ hắn đứng không yên, hướng tiền phương bay đi muốn đi tìm kiếm thần miếu. Hắn bay ra ngoài trăm dặm về sau, đằng sau vang lên tiếng xé gió, thần miếu thế mà từ phía sau đuổi theo, hơn nữa còn ở trên đỉnh đầu hắn quanh quẩn, sau đó truyền tới một cái tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết linh nhi truyền âm nói. Chủ nhân, khí linh nói ngươi đùa nghịch nó một lần, nó cũng đùa nghịch ngươi một lần, nó nói nó mới không phải cấp thấp mị linh, nó đáp ứng giúp ngươi phá giải huyễn cảnh, dẫn ngươi đi tìm thần sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly trợn trắng mắt, nội tâm ngược lại là như chút được gánh nặng. Phá giải huyễn cảnh tìm được hai tòa thần sơn, hắn mục đích của chuyến này cũng coi là đạt đến. Còn như có thể hay không đem trong thần miếu cái này. Nhược Chí Nhi đồng, lừa dối đi, vậy phải xem tạo hóa, cái này khí linh rất xem trọng quy củ, muốn đem nó lừa gạt đi độ khó xem ra không là bình thường đại a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá nếu là, Nhược Chí Nhi đồng kia tổng còn có một tuyến hy vọng. Có lẽ khống chế cái này khí linh, toàn bộ cổ ma tử địa đều có thể vì hắn nắm trong tay. Giao diện cho điện thoại, cách chương.